Chiến thần cuồng phong, chương 851, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 851 chuyên oan mong cả nhà thông cảm cho hình ảnh nhé. Cho tới khi trận huyết chiến bắt đầu, nhất quyết không thể nhận thua. Mộc Dung chỉ thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức khi nghe Nam Tuấn Sái nói những lời này. Không phải cô không tin Tân Vũ Phong, mà là thực lực của hai người thực sự là chênh lệch rất nhiều. Một người là cường giả tông sư, một người là ám kình đình. Cho dù sự thể hiện trước đó của Tần Vũ Phong đã đủ khiến người kinh ngạc nhưng dù sao đối thủ cũng là trúc cửu sinh vẫn chưa đạt tới cảnh giới tông sư. Cho dù như thế nào, đại trại chủ đã nói như vậy Tần Vũ Phong ít nhất cũng có cơ hội để từ chối rồi. Tần Vũ Phong, anh đi đi, rời khỏi Miêu Cương đi. Mộc Dung chỉ kéo góc áo của Tần Vũ Phong, thì thào nói. Tôi sẽ cử người của trại Thanh Mộc bảo vệ dẫn anh rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Và ánh mắt của người khác cũng mang theo sự loại khinh thường, vui sướng. Ở Thập Vạn Đại Sơn nơi Miêu Cương, cường giả được coi trọng, mặc dù Tân Vũ Phong vẫn chưa thể hiện điều gì trước mặt mọi người. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác nghe tin Tân Vũ Phong đánh bại công tử Linh Hoa, còn có cả trúc cửu sinh giữ trong mình truyền thừa thần bí, có một số người khá là tôn trọng Tân Vũ Phong. Nghe tin Tống Trung Hãn sắp chiến đấu một trận sống còn với Tân Vũ Phong, không ít người tiếc nuối cho ám kình đỉnh vẫn còn rất trẻ tuổi này. Cô Mộc cảm ơn ý tốt của cô rất nhiều. Trong lòng Mộc Dung Chi có dự cảm không lành, cô vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng Tân Vũ Phong đã xoay người lại. Tân Vũ Phong có thái độ cung kính đối với Nam Tuấn Sái, một tổng trại chủ biết phân biệt rõ phải trái chẳng đen như vậy, đáng để anh tôn trọng. Cảm ơn ý tốt này của đại trại chủ, trận huyết đấu này tôi sẽ nhận, cũng hy vọng rằng đại trại chủ có thể thực hiện các quy tắc mà mình đã đặt ra, nếu tôi thắng, Hắc Thủy trại sẽ không âm thầm trả thù tôi. Điều đó là đương nhiên. Nam Tuấn Sái gật đầu, vô thức không để ý tới câu. Nếu tôi thắng, của Tân Vũ Phong, sao có thể thắng cho được, cùng lắm là không bị Tống Trung Hãn đánh chết trong khoảng thời gian được đặt ra cho trận huyết đấu này mà thôi. Nếu kết quả cuối cùng là như vậy, nó cũng cho thấy rằng thằng nhóc ám kình đỉnh này là một nhân tài. Thập thất nhị trại ông đương nhiên sẽ đối xử lịch sự, và sau khi chữa lành vết thương, sẽ tiễn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn những người khác có mặt ở đây, lại không biết rằng trại chủ Nam Tuấn Sái có hy vọng về thực lực của chàng trai này, chỉ cảm thấy rất giật mình. Đúng là một thanh niên không biết tự lượng sức mình, tổng trại chủ đã kê bậc thang ngay dưới gót chân cho mà leo xuống rồi, còn không leo xuống à, được rồi. Một câu quát này của Nam Tuấn Sái đã ngăn lại sự xì xào bàn tán của mọi người, tuyên bố rằng. Nếu cả hai bên không có sự phản đối, trận huyết đấu, bắt đầu. Bắt đầu đi, Tân Vũ Phong và Tống Trung Hãn đồng thanh đáp. Tống Trung Hãn và Tân Vũ Phong đứng đối diện nhau, Tống Trung Hãn đan các ngón tay vào nhau, xương ngón tay kêu lên cạch cạch. Nhóc con, thế mà cậu vẫn dám đồng ý à, tôi sẽ báo thù cho con trai cưng của tôi, ở ngay trước mặt tất cả mọi người cũng muốn khiến cậu sống không bằng chết. Cách chương,